Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, trả thù. Converter, Dark Hero, kiếm đường, thông chi thánh giáo 12 hộ giáo trưởng lão, 8 đại đốc cha xứ, để bọn hắn đi bên ngoài kinh thành đồ giang bên cạnh. Tần Mục cài đóng hồ sơ. Đem chính mình mấy ngày nay viết linh bảo bất động thiền công tâm đắc giao cho kiếm đường đường chủ. Nói, ta mấy ngày nay nghiên cứu linh bảo bất động thiền công. Tìm kiếm nó sơ hở, đều ghi lại ở đây, để bọn hắn trước nhìn một chút. Các đường đường chủ, trước không nên động, chờ đợi sắp xếp của ta. Kiếm đường lĩnh mệnh, đứng dậy đi, Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân. Phân phó bọn hắn mấy ngày nay lưu tại Thái học viện. Lại đi sĩ tử cư cuối hẻm. Tìm được vệ dung. Nói, vệ huynh, vệ quốc công trở về rồi sao? Vệ dung nói, ngày hôm trước vừa mới bình định trở về. Tần Mục nói, làm phiền vệ huynh về nhà một chuyến. Đối với quốc công nói Nan Đà biệt cung có náo nhiệt nhìn. Vệ dung không hiểu, cười nói. Nhà ta là gia tử mặc dù thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng không phải cái gì náo nhiệt đều đụng. Nếu như sự tình không đủ lớn, lão nhân gia ông ta là quả quyết sẽ không đi. Hắn có thể ồn ào toàn bộ kinh thành đều biết. Đến cùng là chuyện gì? Tần Mục nói, người cứ việc đi, đi liền biết. Vệ dung buồn bực, cùng hắn cùng một chỗ xuống núi. Tần Mục cùng hắn tách ra. Thẳng đi vào trong ngõ hoa thính vũ các, Phó Khánh Duẫn vội vàng nghênh đón, nói, giáo chủ, Tần Mục đưa tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, đột nhiên trong cơ thể của hắn truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Xương cốt sai chỗ, thân thể cũng biến thành càng ngày càng cao, biến thành một cái vóc người khôi ngô lại có chút thon gầy hán tử. Thoạt nhìn như là cái tái ngoại man tộc. Phó Khánh Duẫn giật nảy mình, tạo hóa công, không biết là trong tạo hóa thất thiên thiên nào. Tần Mục quanh thân tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đổi một thân tương đối thô kệch y phục, từ thao thiết đại lấy ra thiên tràng tháp. Cái kia thiên tràng tháp lại cao hơn một trượng, bị hắn nâng ở trong tay. Thiên tràng xoay tròn không ngừng, leng keng có tiếng. Phật âm ẩn ẩn từ trong thiên tràng truyền ra. Phó đường chủ ngươi lưu ở nơi đây. Không được vọng động, chờ ta phân phó. Tần Mục kéo lấy thiên tràng tháp, cất bước đi ra thính vũ các, ra ngõ hoa, đi về phía Nan Đà biệt cung đi đến. Nan Đà biệt cung vốn là thái tử phủ thái sư. Nan Đà tự chính là bên trong Phật môn gần với đại lôi âm tự môn phái một trong. Chủ trì tôn Nan Đà thần phục triều đình đằng sau, Nan Đà tự cũng trở thành triều đình danh nghĩa một cái đại phái. Tôn Nan Đà Phật pháp tinh thâm, làm người đoan chính, ghét ác như cừu, được xưng A-la-hán, quan bái thái tử thái sư. Nan Đà tự đầu nhập vào triều đình đằng sau, mặt khác Phật môn chùa chiền cũng nhiều có người đầu nhập vào triều đình. Không thể không nói là Tôn Nan Đà công lao. Tôn Nan Đà đem thái tử phủ thái sư cải thành Nan Đà biệt cung đằng sau. Nơi này liền biến thành Nan Đà tự chủ yếu nhất một cái giảng đạo nơi chốn. Nan Đà tự rất nhiều tuổi trẻ tăng nhân đều lại tới đây nghe giảng. Còn có chút vương công đại thần nhà nữ quyến cũng có sùng Phật chi tâm. Thường thường cũng tới nghe giảng. Bất quá. Các nữ quyến thường thường xuân khuê tịch mịch sâu khổ, có chút nữ quyến ý đồ đến bất chính, mượn bái Phật tên thường thường cùng tuổi trẻ tăng nhân cấu kết lại. Giải quyết tịch mịch, còn có chút tuổi già sắc suy nữ quyến nuôi một chút tuổi trẻ tăng nhân. Thường có tăng nhân xuất nhập nữ tử khuê phòng, trong kinh thành này cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Cũng có chút lão tăng. Bảo dưỡng một chút nữ tử trẻ tuổi, ngày đêm sanh ca vất vả, thật là có chút chỉ trích. Tôn Nan Đà mặc dù biết môn hạ có chút ác tha, nhưng là công vụ bề bộn, chức trách rất nhiều, hoàn mỹ quản giáo, lại thêm trong kinh thành phong tục mở ra, nữ tử tương đối to gan, trong cung thái hậu cũng có tình nhân, bởi vậy hắn cũng không có lòng hỏi đến. Hoàng đế cũng từng nhiều lần tứ hôn cho Tôn Nan Đà. Tôn Nan Đà 3 lần cự mà không bị, bất quá lần thứ 4 cũng liền chịu, xem như nửa tăng nửa tục tăng nhân, cũng không tốt lắm sệ mặt xuống chỉnh đốn đệ tử tập tục. Trong Nan Đà biệt cung lúc đó có nhục nghe nhìn sự tình phát sinh. Tôn Nan Đà cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hắn hay là ghét ác như cừu. Đối với trong triều ma đạo xuất thân quan viên nghĩ đến là không giả lấy nhan sắc. Đương triều quát lớn, ngày hôm đó, Nan Đà biệt cung truyền ra ngoài đến trận trận ồn ào. Nan Đà tự tăng nhân nhao nhao ra bên ngoài chạy, ngay cả không ít Tôn Nan Đà đệ tử thân truyền cũng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Nói, bên ngoài có người đang bán Phật môn trọng bảo, bảo tháp thiên tràng. Cùng chúng ta Nan Đà tự linh bảo bất động thiền công nhất mạch tương thừa. Là Nan Đà tự mấy trăm năm trước mất tích bảo vật trấn giáo. Mọi người đi tới cung khác bên ngoài. Quả nhiên gặp được Nan Đà tự mất tích bảo vật trấn giáo thiên tràng tháp. Chỉ gặp đông đảo tăng nhân vây làm một đoàn. Đem đường đi chắn đến chật như nêm cối. Còn có chút nữ quyến cũng chen ở bên trong. Trong đám người một tòa bảo tháp đứng sừng sững. Tòa bảo tháp kia là do thiên tràng tạo thành. Mỗi một cây tràng đều là do ngọc thạch điêu khắc thành. Chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng đều là khắc lấy kinh văn ống tròn. Có thể xoay tròn, chuyển động thời điểm. Phía trên kinh văn liền sẽ bắn ra quang mang. Truyền ra Phật âm. Trong mỗi một tầng cột đá khắc hình Phật còn có cất giấu bảo vật. Lưu ly, chuỗi ngọc, xá lợi, đèn, hoàng ngọc, mã não các loại bảo bối, ngàn cái tràng, chồng chất lên nhau hợp thành một tòa tháp. Đây cũng là Nan Đà tự lừng lẫy nổi danh bảo vật trấn giáo. Bảo tháp thiên tràng, lại gọi thiên tràng tháp. Loại bảo vật này đã sớm mất tích, biến mất tại trong một trận náo động, không nghĩ tới lại còn có thể tái hiện tại thế. Thấy Nan Đà biệt cung một đám tăng nhân đều là mặt đỏ tới mang tay. Hận không thể lập tức đi lên đem bảo tháp cướp về. Bất quá dù sao nơi này là kinh thành. Không thể tùy ý làm bậy. Người bán ra thiên tràng tháp kia. Là cái dị tộc bộ dáng người trẻ tuổi. Đứng tại dưới tháp ngay tại thôi động thiên tràng tháp. Thiên tràng tháp nguyên bản không cao. Mỗi một cây tràng chỉ có cao khoảng 3 tấc. Nhưng là bị người trẻ tuổi kia thôi động, mỗi một cây tràng liền cao tới hơn trượng, thiên tràng tháp tổng cao 60 đến 70 trượng, rất là kinh người, thiên tràng kinh đồng xoay tròn, không ngừng có kinh văn lóe ra quang mang nổi lên, Phật âm cuồn cuộn, rất là hùng vĩ, dị tộc mọi rợ kia thanh âm to, nói, kẻ hèn này ra truyền trọng bảo, chỉ tặng người hữu duyên. Ta đến từ tái ngoại thảo nguyên, là lâu lan hoàng kim cung vu sĩ. Bảo bối này mà là ta tổ tiên truyền xuống. Ta tổ tiên cứu được một vị lão tăng nhân. Lão tăng nhân kia đem bảo bối này mà tặng cho ta tổ tiên. Lần này tới đến Duyên Khang quốc, muốn kiến thức thượng quốc anh hùng. Cho bảo bối này mà tìm cái người hữu duyên. Viên kính sư huynh. Đây có phải hay không là ta Nan Đà tự bảo vật trấn giáo? Một vị tăng nhân nhỏ giọng hỏi thăm bên người mi thanh mục tú tăng nhân. Cái kia viên kính sư huynh niên kỷ mặc dù không lớn. Nhưng là Tôn Nan Đà đệ tử thân truyền. Địa vị khá cao, đi theo Tôn Nan Đà tu hành nhiều năm. Đối với Nan Đà tự lịch sử như lòng bàn tay. Gật đầu nói. Đích thật là ta Nan Đà tự bảo vật trấn giáo. Thiên tràng bảo tháp. Trên thiên tràng bảo tháp khắc chính là A-La-Hán Nan Đà Kinh. Lịch đại chủ trì Phật Pháp gia trì. Muốn làm bộ cũng làm không tới. Viên kính hòa thượng ánh mắt chớp động. Đột nhiên cao giọng nói. Tên mọi rợ kia. Đây là ta Nan Đà tự bảo vật. mau mau vật quy nguyên chủ. Tần Mục liếc hắn một cái, nói, hòa thượng, ta bảo vật này chính là cao tăng tặng cho, nếu là tặng cho nhà ta, đó chính là ta, ta bảo vật này chỉ tặng hữu duyên. Đột nhiên, một cái khác tuổi trẻ tăng nhân cười nói, như thế nào xem như người hữu duyên? Viên Kính hòa thượng hướng hắn nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, trẻ tuổi tăng nhân này cũng mi thanh mục tú, chính là Tôn Nan Đà một đệ tử khác Viên Phong hòa thượng. Hai người vì tranh một nữ tử, riêng có khoảng cách, âm thầm đọ sức qua không ít lần, bên ngoài vẫn như cũ hòa hòa khí khí, sau lưng đã sớm không nể mặt mũi. Hiển nhiên Viên Phong hòa thượng dự định từ nơi này dị tộc mọi rợ trong tay đạt được thiên tràng bảo tháp, ở trước mặt Tôn Nan Đà lập công, đạt được Tôn Nan Đà yêu thích, độc chiếm sư sủng, đem hắn gạt ra khỏi đi. Tần Mục đem thiên tràng bảo tháp buông xuống, nghiêm nghị nói, kẻ hèn này từ tái ngoại đến, nhìn thấy thượng quốc phong hoa, lòng sinh ngưỡng mộ, coi là địa linh nhân kiệt. Cái này thiên tràng tháp không phải là phàm vật, kẻ hèn này nguyện ý nhờ vào đó bảo, gặp một lần thượng quốc anh hùng hào kiệt, nếu như có thể tại giống nhau cảnh giới đánh bại ta, ta cam nguyện dâng lên bảo vật này. Bên này, Vệ Dung cùng Vệ Quốc Công đi ra phủ quốc công, đi vào Nan Đà biệt cung bên ngoài, Vệ Quốc Công nhìn thoáng qua, lắc đầu cười nói, cái này có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Bất quá là Lâu Lan Hoàng Kim cung danh con tìm đến Nan Đà tự suối quẩy thôi. Hắn giọng lớn, thanh âm vừa ra, mấy con phố người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mấy con phố này đều là vương công đại thần nơi ở. Nghe được Vệ Quốc Công lời này, nhao nhao đi ra phủ đệ, xa xa nhìn quanh, lập tức liền náo nhiệt. Nan Đà tự tăng nhân gặp bốn phía người càng ngày càng nhiều, không tốt trực tiếp ra tay đoạt. Lại một vị tăng nhân áo vàng cười nói, chỉ cần đánh bại ngươi, liền có thể lấy đi thiên tràng bảo tháp. Vệ Quốc Công mặc dù không hăng hái lắm, nhưng vẫn là cao giọng nói, chọc, người ta nói chính là giống nhau cảnh giới, không tuân theo quy củ có thể không thành. Tôn Nan Đà đâu? Nhà hắn bảo bối xuất hiện, hắn lại chạy đến đâu cái nương môn nhi trên bụng đi. Vệ Dung buồn bực, nhìn bốn phía, thầm nghĩ, Tần huynh đệ làm sao biết nơi này có náo nhiệt có thể nhìn. Hắn ở đâu? Tần Mục nói, chỉ cần thắng kẻ hèn này, liền có thể lấy đi thiên tràng bảo tháp. Ta tái ngoại mặc dù không bằng thượng quốc phồn hoa, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Tăng nhân áo vàng kia đang muốn tiến lên, đột nhiên Viên Kính hòa thượng trước hắn vừa sải bước ra, cười nói, ta tới lấy đi bảo tháp. Vị sư huynh này, tiểu tăng Viên Kính, ngũ diệu cảnh giới, dám thỉnh giáo. Tần Mục nghiêm nghị nói, Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ban công thố, ngũ diệu cảnh giới. Viên Kính hòa thượng khí thế bộc phát, thôi động linh bảo bất động thiền công, quanh thân Phật quang đại phóng, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn linh bảo đại Phật hư ảnh. Đại Phật ngàn cánh tay, cầm trong tay thiên bảo, đèn lưu ly, đèn ngọc hoa, cung, mũi tên, giản, sử, đủ loại bảo vật. Đại Phật đột nhiên cùng Viên Kính hòa thượng dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Viên Kính hòa thượng thể hiện bảo quang, tay kết bảo ấn, vừa sải bước ra, trên tay ấn pháp hóa thành lưu ly ấn, bàn tay phát ra như lưu ly quang trạch, hướng Tần Mục một ấn chụp được. Đây chính là linh bảo bất động thiền công chỗ lợi hại. Môn này Phật môn công pháp có thiên bảo danh xưng, tu luyện tới thiên nhân trở lên cảnh giới liền có thể kết xuất thiên bảo đại Phật, uy lực kinh người, mà không có tu luyện tới thiên nhân cảnh giới lúc, còn có thể đem thiên bảo hóa thành ngàn loại ấn pháp. Mỗi một loại ấn pháp đều không giống nhau, có được khác biệt uy lực cùng tác dụng. Viên Kính hòa thượng mặc dù chỉ là ngũ diệu cảnh giới, nhưng là tu vi cũng rất là hùng hồn. đem linh bảo bất động thiền công ngàn ấn học xong hơn 100 loại. Lại thêm linh bảo bất động thiền công có thể luyện thành A-la-hán thể. Thân như kim cương, đau thương bất nhập, lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Viên kính hòa thượng một ấn này bảo quang đại tác, bàn tay bốn phía, phương viên hai ba trượng phảng phất kết thành một tầng lưu ly giới. Trong bảo quang Phật âm truyền đến, rất là bất phàm. Tần Mục đứng tại chỗ, đột nhiên tay nâng tay rơi, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái gì lưu ly giới? Cái gì linh bảo đại Phật? Cái gì lưu ly ấn? Hết thảy bị một bàn tay đập tan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hầm viên kính hòa thượng vỡ thành một đống bùn nhão. Chúng tăng người giật nảy mình, vệ quốc công tay vuốt chòm râu, nghi ngờ nói, tên mọi dợ này chiêu thức mặc dù rất thô bỉ, nhưng là tu vi có chút mạch ngoại hạng A, hắn tên gọi là gì? Vệ Dung vội vàng nói, giống như gọi là Ban Công Thố. Vệ quốc công tự nhủ, có chút rất không thích hợp, công pháp này không quá giống là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn Lâu La Kinh. Trạch Chư Viêm mũi phạm vào, lại bị cảm, cái mũi giống như là vòi nước một dạng, phiền muộn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.